Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 858, Dục Giảng Đạo. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chư vị xin đứng lên, chư vị tiền bối, sư phó, tiểu tử nhưng thừa nhận không được ngài lễ bái a, bị toàn bộ tạo hóa cung người, coi như cái gì tổ sư gia chuyển sang kiếp khác. Thậm chí phong hào chí tôn thần tử, hàng tỷ lễ bái, phong vân vô kỵ, cũng không có nào đó người lâng lâng, mà là tại nội tâm tự hỏi một lát sau, cùng sư phó đơn giản đúng rồi một chút ánh mắt, cuối cùng, đó là thuận nước đẩy thuyền, tiếp được cái này, truyền thuyết, vị trí, đồng thời lại rất có lễ nghĩa, kinh sợ, nâng dậy các vị tiền bối, không không không. Chí tôn thần tử, ngươi nhưng có mở ra nào đó tổ sư ra ký ức. Bắt lấy cơ hội này, tạo hóa cung chủ, là muốn toàn diện chứng thực như thế thân phận, làm ngươi sửa cũng chưa biện pháp sửa. Đương nhiên, vì làm được càng tốt càng chuẩn xác, hắn đã trộm truyền âm, đem một bộ phận quan trọng đồ vật, đưa vào phong vân vô kỵ thức hải thế giới, mà phong vân vô kỵ liền cũng ở ngay lúc này, làm ra một bộ hồi ức bộ dáng tương đương trầm ngâm một lát sau. Đỡ sư phó đầu vai nói, không tồi, vừa mới chí cực điện phong bế thời điểm, có một đạo lưu quang, tiến vào ta thức hải thế giới, một ít ký ức đoạn ngắn, sôi nổi ở ta thức hải chỗ sâu trong, bị hắn kích phát mà ra, thí dụ như non đó, tên của ta đã kêu, tham tạo hóa, lúc ấy, lớn nhất tông môn, vẫn là Tam Thanh tông môn, ngay cả thiên môn, cũng không từng hứng khởi. Chúng ta, một đoạn này, chính là thật thật giả giả, nói chính là huyền mà lại huyền. Dù sao điển tịch bên trong ghi lại, về tổ sư ra sự tình, đều nói được thập phần chuẩn xác. Mặt khác, còn có phong vân vô kỵ hiện biên một ít đồ vật tương đương. Bàn cổ, bản thân chính là lịch đại dung hợp. Thân phận, lúc ấy ký ức, cũng tại thân thể chung, điều khiển ra tới, dung hợp một chút, thời đại này người, căn bản không có biện pháp biết là giả. Duy nhất cảm giác chính là, nguyên lai, tổ sư gia còn có như vậy nhiều thần kỳ. Càng có người nội tâm kích động nói, vốn dĩ chính là đoán xem, không nghĩ tới như vậy chuẩn. Thật là tổ sư gia chuyển sang kiếp khác, quá thần kỳ, thế cho nên đến cuối cùng giai đoạn, tạo hóa cung chủ sư phó, lại lần nữa dẫn dắt mọi người, ở 18 vị nguyên lão đều không thể phân ra thật giả dưới tình huống. Sơn hô lễ bái chí tôn thần tử, mau mau lên, mau mau lên, người ta nói cả đời một mạng, dù chưa tổ sư chuyển sang kiếp khác. Ta càng muốn làm ta chính mình, bởi vậy, ta còn là phong vân vô kỵ của các ngươi, cung chủ người thừa kế mà thôi. Sư phó tương đương, phong vân vô kỵ đó là tương đương sẽ làm việc tương đương thực rõ ràng. Tạo hóa cung diễn viên chính diễn, mặc dù có chính mình tư tâm, tổng thể chính mình sẽ là lớn nhất được lợi người, vì làm hắn không cảm thấy chính mình kiêu ngạo. Đương nhiên muốn còn cho hắn mặt mũi, đơn đầu gối một loan, phong vân vô kỵ lại bái sư ân. Đừng đừng đừng, ngươi dù sao cũng là tổ sư gia chuyển sang kiếp khác. Không bằng như vậy, ta liền trường cái mặt, cùng ngươi bình đẳng địa vị hào. Về sau, ai cũng không bái ai. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất, thất tinh phất trần, cần thiết là của ngươi. Phong vân vô kỵ nho nhỏ hồi quỹ, là có thể được đến lớn lao chỗ tốt. Tạo hóa cung chủ, hiện giờ là càng muốn duy trì hắn. Vô luận từ cái nào phương diện tới nói, đôi tay duỗi ra, đại biểu chính thống người thừa kế thiếu cung thất tinh phất trần. Cũng bị hắn thác ra, nhẹ nhàng đưa tới phong vân vô kỵ trước mặt. Vô kỵ, định không phụ tạo hóa cung tài bồi. Phong vân vô kỵ không có dư thừa nói, một trận đường hoàng lời nói sau, vẻ mặt trách nhiệm trọng đại biểu tình hạ, tiếp nhận thất tinh phất trần. Giờ khắc này, trừ bỏ Nguyên lão còn có cung chủ bên ngoài, mặt khác mọi người lại một lần lễ bái. Lúc này bái kiến, tự nhiên là cái thứ hai thân phận, thiếu cung, giống như là thái tử giống nhau. Một người dưới, vạn người phía trên lạc, này từng tiếng sơn hô, cũng là sẽ không so phía trước thấp nhiều ít. Phong Vân Vô Kỵ ứng phó qua bọn họ về sau, ở làm một kiện lung lạc nhân tâm đại sự tình, thân hình một cái bay lên không, hắn đã thượng cửu tiêu hư không, đôi tay cầm thất tinh phất trần, vung một bối, tiêu sái xuất trần chi gian, cười đối mọi người mà nói, Vô Kỵ đã qua 81 quan, tạo hóa chi đạo dù chưa đại thành, cũng đã mở ra thiên lộ, ta cũng không phải một cái ích kỷ người, sở hữu nội tông đệ tử, tề tụ các đại chủ tinh, Vô Kỵ sẽ lưu động tạo hóa cung, 8 đại chủ tinh, nhất nhất giảng đạo 10 ngày, có thể có bao nhiêu bổ ích, toàn xem ngươi chờ ngộ tính cũng. Phong Vân Vô Kỵ phía trước ở đạo chân chủ tinh thượng biểu hiện, đã khiếp sợ thiên hạ, hắn có thể đối mọi người tiến hành có ý nghĩa chỉ đạo, làm ngươi bài trừ cửa ải khó khăn, càng tiến thêm một bước. Hiện giờ, tạo hóa nói nơi tay, phải đối toàn bộ tạo hóa cung giảng đạo, thử hỏi là ai sẽ không cảm thấy chờ mong cùng đâu. Vì thế liền cũng tại hạ một khắc, toàn bộ tạo hóa cung lại một lần vì hắn mà sôi trào. Này liền không cần nhiều lời, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, tiêu sái trở về mọi người chi gian. Bất quá hắn ánh mắt giờ phút này đã dừng ở nhị sư huynh trên người, khinh khinh hoãn bước mà đến sau, trong tay bụi bặm vung mà nói, nhị sư huynh, đừng quên chúng ta đánh cuộc, 20 ngày lúc sau, hẳn là chính là ta tới thiên toàn chủ tinh nhật tử. Đến lúc đó, kia viên sao trời cùng tương ứng tinh vực, đều phải về ta Nga. Chuyện này nói nơi này, Vô Trần công tử, cũng là không thể nề hà. Xấu hổ, Bồi Phong Vân Vô Kỵ cười cười sau, hắn cũng chỉ có thể ôm quyền nói, chúc mừng chí tôn thần tử, còn có thể nhớ rõ cùng ta đánh cuộc. Đừng nói thiên toàn chủ tinh, tương lai toàn bộ tạo hóa cung, còn không đều là của ngươi. Ta nơi này, chẳng qua là trước tiên một bước mà thôi. Khen tặng lời nói bên trong, cũng ít không được đối với mặt khác vài vị kích tướng nhắc nhở. Nét quay đầu lại, nhưng không có bất luận cái gì một người có thể thoát đi Phong Vân Vô Kỵ ma chảo. Nga, ngươi lời này đảo cũng là chính xác, tương lai tạo hóa cung cần thiết là một mình ta làm chủ. Phong Vân Vô Kỵ trong tay bụi bặm lại lần nữa vung, một đôi con ngươi sắc bén quét ngang ở đây mọi người. Một trận ngắn ngủn yên tĩnh qua đi, Đại Nguyên lão đi đầu, đoàn người lại bái Phong Vân Vô Kỵ, chí tôn thần tử tất là tạo hóa cung chủ, chí tôn thần tử tất là tạo hóa cung chủ. Hừ hừ, đều tan đi, tan đi, có đôi khi khiêm tốn, có đôi khi lại bá đạo, mới có thể làm mọi người đều sờ không rõ chính mình nội tâm. Phong Vân Vô Kỵ đưa ra tan cuộc về sau, tương đương các vị nguyên lão cũng là sôi nổi cáo từ, bởi vì tạo hóa cung chủ cũng tiếp theo Phong Vân Vô Kỵ nói, thông báo mọi người nói, giảng giải tạo hóa chi đạo cũng liền ngày mai tức khai, đều đi chuẩn bị một chút, cũng làm chí tôn thần tử dung hợp một chút tự thân, hôm nay đều không cần quấy rầy hắn, dùng ta dẫn hắn đi cung chủ điện ngồi quan một đêm. Đương nhiên cũng ở cái này phân phó qua sau, đều là các hồi các nơi chuẩn bị đi, cũng tương đương kỳ thật, còn không đều là vì chính mình tiểu tâm tư mà chuyển động sao. Ở tối cao tôn quý nhất cung chủ điện bên trong, Phong Vân Vô Kỵ, tạo hóa cung chủ Tô Cẩn Huyên, đại sư tỷ Tĩnh Như đồng thời tụ, mặt khác còn có ba người, ba cái thực lực kỳ thật cũng không thấp hơn đại sư tỷ quá nhiều, ba cái sư huynh cũng xuất hiện, không cần suy nghĩ nhiều. Này ba người, tất nhiên là phía trước, chấn không được thiếu cung chi vị ba vị sư huynh, Vô Kỵ, hiện tại đều là người một nhà. Rốt cuộc đã trải qua cái gì tương đương có không nói một câu đâu. Tạo hóa cung chủ, thập phần tò mò dò hỏi. Phong Vân Vô Kỵ đảo cũng hơi hơi mỉm cười nói. Tự nhiên, thả nghe ta tinh tế nói tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.